Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Một tỷ khách hàng, tác giả James McGregor, dịch giả Trần Lan Anh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Kho-sách-nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Chương 6B, sự thật không tuyệt đối, người giữ thư viện. Nghề làm báo hiện đại với sứ mệnh người kiểm soát ở Trung Quốc đã bắt đầu tại một căn phòng nhỏ xíu dưới gầm cầu thang một thư viện trường sơ trung tỉnh Giang Su trong cách mạng văn hóa. Sống trong căn phòng đó là một nhân vật chính trị bị ruồng bỏ, Dung Di Won, từng là một trong những phóng viên chiến tranh nổi tiếng nhất ở Trung Quốc và là người sáng lập và giám đốc của dài trường dạy nghề báo. Ông vào đảng ở tuổi 21. Chỉ 5 năm sau khi nó được thành lập, ông phục vụ như một điệp viên ngầm, thu thập tin tức ở Thượng Hải khi những người cộng sản đang ở vùng nông thôn và quốc dân đảng nắm giữ các thành phố. Chuyện đó dẫn đến một sự nghiệp 20 năm làm phóng viên hàng đầu cho các ấn bản cộng sản. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ông thiết lập và đứng đầu nửa tá các trường viết báo ở Yasu, Sơn Đông và Thượng Hải. Đồng thời, ông là cục trưởng khu vực Trung ương Trung Quốc cho Thông tấn xã Tân Hoa, cũng như và ứng phẩm toàn quốc và biên tập một vài tạp chí cấp tiến ở Thượng Hải. Dung có năng lực lớn lao và những nguyên tắc cao, nhưng ông bị mắc kẹt trong chiến dịch Mao Ích nhằm thanh trừng những người cánh hữu. Các phóng viên như Dung là những mục tiêu dễ nhắm vì họ có những tác phẩm được xuất bản trong hàng năm trời, vốn có để bị phân tích, để tìm ra những câu nói có thể bị quy kết là thách thức nguyên lý bạn. Dung bị nhốt trong 10 năm. Khi thoát khỏi nhà tù, Dung bị đưa về vùng hẻo lánh tỉnh Giang Su, làm quản lý thư viện nhỏ bé trong một trường sơ trung. Cuộc thử thách của ông lại bắt đầu trong vòng vài năm khi những hồng vệ binh địa phương tìm thấy kẻ thù này trong bọn họ. Cha bác Dung chịu sự tra tấn về thể xác và tinh thần trong những buổi tự phê. Vào đầu thập niên 70, mặc dù không còn chịu tra tấn nữa, Dung là một tù chính trị sống cô độc dưới gầm cầu thang trong thư viện trường ọp ẹp. Với trí nhớ như chụp ảnh và trí tuệ uyên thâm của mình, Dung khao khát được nói chuyện với người nào đó về những trải nghiệm của mình, nhưng ông lại là một kẻ bị nguyền rủa đối với tất cả mọi người trong làng. Thế rồi vào một ngày nọ năm 1973, một cô gái 19 tuổi nôn nóng trong bộ quân phục gõ cửa phòng ông. Tên cô ấy là Hu Suli. Cô đang cố hình dung ra chuyện quỷ quái gì đang diễn ra xung quanh mình. Suli, như tên bạn bè gọi cô, là con gái của một người cha là quan chức nghiệp đoàn và một người mẹ là biên tập viên tờ báo nghiệp đoàn, tờ Nhật báo Công nhân. Cha mẹ Suli đã dung đắp cho cô ý thức sâu sắc về tính chính trực và một niềm khao khát khôn nguôi đối với kiến thức. Cô nắm những hầu thuyết đảng ngay khi còn là một thiếu nữ, hăm hở muốn rời bỏ cuộc sống thành thị thoải mái để làm theo những chỉ thị của Mao về học tập quần chúng. Khi cuộc cách mạng văn hóa diễn ra, Suli được đưa đến một làng quê nghèo nàn nhếch nhác như một thanh niên trí thức. 10 sinh viên trong nhóm của Suli trồng lúa mạch, khoai tây và ngô, nhưng cái mà Suli thật sự thu hoạch được là tri thức. Cô ngạc nhiên nhận thấy những người nông dân thật hiểu biết và tử tế, nhưng lại thật nghèo. Những người nông dân trong làng chỉ ăn bữa sáng và bữa trưa, đi ngủ với cái bụng rỗng để kéo dài nguồn thức ăn quý báu của mình. Họ có thịt ăn hai lần một năm trong dịp Trung Thu và Tết. Họ cũng không hề có ảo tưởng nào và Suli cùng những đồng đội của cô học được từ họ rằng các quan chức đảng ở địa phương không đáng được tôn trọng hay ngưỡng mộ gì. Chính các nông dân là những người mà Suli kính trọng. Họ không hề khác cô, chỉ vì số phận sinh ra là nông dân mà thôi. Suli trở về Bắc Kinh năm 1970 với một niềm tin kính trọng sâu sắc đối với những nông dân và một nỗi hoài nghi sâu sắc đối với nền hành chính của Trung Quốc. Cô gia nhập quân đội và được cử đến làm việc tại một bệnh viện huyện Phu Ninh, tỉnh Giang Su ở miền Bắc. Trong vài năm đầu tiên, Suli là một người lao dọn. Sau đó cô tự mình vận động để vào được buồng phát thanh của bệnh viện, một vị trí có đôi chút ảnh hưởng. Cô thực hiện các nhiệm vụ của mình rất nghiêm túc. Cô đánh thức bệnh nhân vào buổi sáng và đưa họ vào giấc ngủ hàng đêm bằng những bản nhạc. Cô đọc các tin tức phát thanh và các thông báo của bệnh viện. Đó là một công việc nhàn hạ và buồng phát thanh có một thư viện nhỏ. Thế là cô đọc hầu hết các cuốn sách có vẻ thú vị. Khi cô đã ngốn hết chúng, cô lặng lẽ hỏi quan thị trấn tìm kiếm những người trí thức hay giáo viên có thể đã giấu một vài cuốn sách có giá trị khỏi các hòm vệ binh. Cô có thể cảm nhận được Trung Quốc đang rơi xuống một thời kỳ điên rồ về chính trị và tàn nhẫn đối với cá nhân. Cô muốn biết điều đó đã diễn ra như thế nào. Khi Jung Ju-won mở cánh cửa, Sully tự giới thiệu mình và nói rằng cô cần sách để đọc. Ông hỏi tại sao. Cô nói rằng cô có nhiều thời gian và muốn nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. Jung chào đón Sully như một người chết đuối đột nhiên trồi lên được mặt nước. Ông dùng vài năm tiếp đó giới thiệu sách cho cô đọc và trả lời rất nhiều những câu hỏi của cô về việc Trung Quốc xuất phát từ đâu và nó đã đi đến chỗ hiện thời như thế nào. Ông nói hàng giờ về những gì ông đã chứng kiến kể từ khi gia nhập Đảng Cộng sản như một điệp viên bí mật ở tuổi 21. Ông giải thích cách thức chế độ này vận hành, điều gì thúc đẩy các quan chức, cái gì chi phối, các sự kiện xảy ra. Ông kể cho cô vì không ai muốn chịu trách nhiệm đối với một quyết định lớn như thế nào. Ông kể cho cô, ông vẫn tin vào những lý tưởng cách mạng, rằng trí tuệ của nhân dân sẽ điều hành Trung Quốc. Những truyền thống đáng tự hào. Năm 1978, năm mà Jung qua đời, Trung Quốc mở cửa các trường đại học trở lại. Sully giành được một chỗ tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nơi mà cô là người xuất thân từ quân đội duy nhất được học báo chí. Khoa báo chí là một cái vạc chứa chất men tri thức đang trỗi dậy. Nhiều người trong các giáo sư vừa trở về sau bao năm chịu giam cầm hay lao động ở nông thôn. Mao đã qua đời được 2 năm, và Đặng đã bắt đầu những cải cách kinh tế và mở ra cuộc thảo luận về việc Trung Quốc có thể tiến lên như thế nào. Giáo sư và Sully và các bạn học của cô trở thành những phóng viên thực thụ, lấy các bài học từ những ngày trước khi Mao khóa miệng báo chí, khi mà các phóng viên Trung Quốc thu thập thông tin kinh tế và chính trị cho giới lãnh đạo trong cuộc nội chiến Trung Quốc. Sinh viên và giảng viên thảo luận cởi mở về việc cuộc cách mạng văn hóa đã là một thảm họa như thế nào. Các sinh viên được bảo rằng vai trò của họ là phục vụ như tiếng nói của Đảng Cộng sản, nhưng đồng thời hành động như những người phê bình và kiểm soát để giúp đảng duy trì tính chính trực. Khi cô nhận bằng tốt nghiệp năm 1982, Sully lao vào làm phóng sự điều tra, theo dõi các vụ tham nhũng cho tờ Nhật Báo Công Nhân khi nó nỗ lực ra khỏi trạng thái ngủ gà ngủ gật đã trùm lấy ngành báo chí dưới thời Mao. Sully đào đúng vào những bản tường trình thuật lại chi tiết việc sử dụng các quỹ chính phủ cho mục đích cá nhân bất hợp pháp của các quan chức Trung Quốc. Cô hợp tác viết một số bài với phóng viên nổi tiếng nhất ở Trung Quốc lúc đó, Liu Binzhan của tờ Nhật Báo Nhân dân. Các biên tập viên của tờ báo này đã cho phép ông theo đuổi những bài viết về tham nhũng mà đảng muốn phơi bày. Nhưng buổi tiệc cho những bài viết chống tham nhũng không kéo dài, nó có nhiều những người quan trọng có thể bị thương tổn. Tờ Nhật Báo Công Nhân đẩy Sully đến thành phố gian biển miền Trung Trung Quốc, Hà Môn, vào năm 1985, để thoát khỏi những đòi hỏi liên tục của cô muốn đào xới sâu hơn các vụ việc. Sully tận dụng tối đa cuộc lưu đày của mình, cô học nhiếp ảnh và lái xe. Cô cũng bỏ thời gian học tiếng Anh ở Đại học Hà Môn những khi cô không lùng sục khắp thành phố trong chiếc Toyota Crown của mình, thúc ép các quan chức tỉnh và địa phương nói chuyện với cô. Sau một học bổng báo chí tại Viện Bảo tàng Báo chí Quốc tế ở trường cao đẳng McAllister ở St. Paul, Minnesota, Sully trở thành biên tập viên quốc tế ở tờ Nhật Báo Nhân dân, nhưng bị đình chỉ công tác vì tham gia vào các cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn. Cô sử dụng thời gian bị đình chỉ để viết cuốn sách đầu tiên của thời kỳ sau cách mạng ở Trung Quốc về ngành báo chí Mỹ. Danh tiếng từ trước của cô như một người giỏi bôi tinh, cộng với lời cảnh báo gây kinh ngạc từ cuốn sách của cô rằng báo chí nên trung lập và khách quan đã làm cho Sully nổi tiếng trong giới phóng viên Trung Quốc. Trở lại với công việc. Tháng 1 năm 1992, Đặng thực hiện chuyến thăm phương Nam đến Thẩm Quyến kế bên Hồng Kông để cho báo chí ở thuộc địa Anh đăng tải thông điệp của ông về việc chăm ngòi lại cuộc cải cách kinh tế. Đặng thực hiện chuyến đi bởi vì những người bảo thủ mà ông giao nắm quyền ở Bắc Kinh sau vụ thảm sát Thiên An Môn đã cản trở những nỗ lực của ông muốn đưa thông điệp đó lên các nhật báo quốc gia do Đảng Cộng sản điều khiển. Vài tháng sau chuyến đi của Đặng, một tờ báo kinh tế toàn quốc mới, tờ báo kinh doanh Trung Quốc được ra đời, chủ biên là Đinh Quang, cựu chủ biên của Sully ở tờ Nhật Báo Công Nhân. Đinh cử Sully làm biên tập viên quốc tế, một vị trí mà cô sử dụng để đeo bám và phỏng vấn bất kỳ ai cô tin là có thể dạy cô điều gì đó. các quan chức ở bộ phận kiểm soát thị trường chứng khoán mới thành lập, Ủy ban Kiểm soát Chứng khoán Trung Quốc và Bộ Ngoại giao là những mục tiêu thường lệ. Các xe nước ngoài khi trả lời điện thoại gọi đến phòng khách sạn của họ thường thấy Shirley ở đầu dây bên kia, đòi họ gặp cô ở dưới sảnh để được phỏng vấn. Thế rồi Đinh Quan bị hất cẳng và Shirley chán nản rời bỏ công việc. Giới chính trị phần nào dính dáng đến việc này. Dưới thời Đinh, tờ báo kêu gọi cải cách kinh tế nhanh hơn mức mà Thủ tướng Lý Bằng và những người bảo thủ mong muốn. Nhưng một lý do lớn hơn là tiền bạc. Đinh và Shirley khăng khăng rằng việc quảng cáo và việc biên tập cần được tách riêng. Họ muốn trả lương cho các phóng viên đủ để có thể đòi hỏi một cách hợp lý rằng họ sẽ trung thực và không viết những bài tâng bốc các doanh nghiệp bí mật trả tiền cho họ. Họ cũng phản đối xuất bản những bài khen ngợi những công ty đặt đăng quảng cáo. Năm 1994, Shirley giành được một học bổng này tại Đại học Stanford ở California. Cô nghiên cứu các thị trường chứng khoán Mỹ và vai trò của giới truyền thông Mỹ trong việc giám sát các thị trường đó. Cô hình dung thấy chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận được rằng không có báo chí đóng vai trò một người kiểm soát trên các thị trường tài chính, Trung Quốc sẽ trở thành thiên đường cho những kẻ bịp bợm chứng khoán, đặt những cổ phiếu vô giá trị vào tay những người đầu tư nhỏ. Tờ báo Kinh doanh Trung Quốc nhận cô trở lại là phóng viên chính của báo, và Shirley tìm được một chỗ để tiếp tục công việc nghiên cứu các thị trường tài chính của mình. Ngay dưới phố gần căn hộ của cô ở khu Tây Bắc Kinh, cựu trưởng đại diện Ngân hàng Thế giới tại Trung Quốc, Edwin Ling, đang tập hợp một đội ngũ để lập nên ngân hàng đầu tư liên danh đầu tiên của đất nước, China International Capital Corporation hay CICC. Shirley bắt đầu la cà trong văn phòng CICC. Cô không ngừng mọi ý kiến của những nhân viên người Trung Quốc đã từng tham gia vào các vụ giao dịch tài chính quốc tế. Cô cũng kết bạn với những nhà điều hành hàng đầu của Morgan Stanley Asia và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, các đối tác trong liên danh đằng sau CICC. CICC đứng giữa trong hầu hết các vụ giao dịch để niêm yết các công ty Trung Quốc trên các thị trường chứng khoán nước ngoài, và Shirley tác động những mối quen biết của mình để đưa tin sớm. Shirley đặt tiêu chuẩn cao cho những bài viết của cô, lùng sục trên các tờ Arab Money, International Investor và The Wall Street Journal, không chỉ để nắm rõ các thị trường tài chính quốc tế mà còn để nghiên cứu các tiêu chuẩn và phong cách viết của họ. Năm 1996, Shirley được mời làm biên tập viên cấp cao của một tạp chí kinh doanh mới có tên Capital, tư bản, được điều hành bởi một nhóm kinh doanh dưới quyền của chính quyền thành phố Bắc Kinh. Cùng một lúc, cô tái hợp các cựu chủ biên của mình, Đinh Quan, người đã lập một tạp chí kinh doanh ở Thượng Hải có tên Tuần báo Kinh doanh Trung Quốc. Shirley đi lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải trong gần 2 năm, viết bài cho cả hai tạp chí. Sau đó, các quan chức tuyên truyền Thượng Hải đóng cửa tờ Tuần báo Kinh doanh Trung Quốc, chỉ đăng một tấm ảnh Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy và Shirley rời Capital vì cô không thể thuyết phục được cấp trên của mình tăng ngân sách cho phần tin tức và cấm đăng những bài viết tân bốc cho những người đặt quảng cáo. Những người bảo trợ sẵn tiền. Ngay cả trước khi cô rời tờ Capital, Shirley cũng đã thảo luận về khả năng làm việc với Quan Bo Minh, một trong những nhân vật độc đáo của Trung Quốc, sinh năm 1955 tại Ba Lan, nơi cha ông là đại sứ Trung Quốc. Năm 1980, Quan nằm trong làn sóng các sinh viên đầu tiên của Trung Quốc được cho phép học tập tại Hoa Kỳ. Ông lấy bằng cao học về tài chính quốc tế tại trường Đại học Columbia. Khi nhà cải cách Hồ Diệu Bang bị miễn chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản năm 1987, Quan và vài người bạn đã tập hợp được 1.000 chữ ký từ các sinh viên Trung Quốc ở Hoa Kỳ trong một lá thư mở gửi cho chính quyền Trung Quốc kêu gọi tiếp tục cải cách. Từ nhóm này, Quan và vài người bạn đã lập ra một tổ chức có tên Hiệp hội Kinh doanh Trung Quốc để thúc đẩy một nền kinh tế thị trường và thị trường chứng khoán ở Trung Quốc. Quan và các đồng đội quay trở về Trung Quốc vào cuối năm 1988 để khởi sự. Những nhà kinh doanh trên thị trường chứng khoán mới ra đời không chỉ phải thuyết phục các quan chức rằng họ thực sự nghiêm túc mà họ còn phải chỉ dẫn về cách mà các thị trường vốn hoạt động. Quan và vài người bạn khác là con cái của từng lớp ưu tú Trung Quốc, sắp xếp những cuộc gặp mặt cấp cao và tranh thủ các đồng minh. Quan tranh thủ được Dương Kỳ Sơn, khi đó là một cố vấn trẻ cho Thủ tướng Trung Quốc, Triệu Tử Dương, và là một nhà cải cách trẻ tuổi khác, khi đó là một nhà đàm phán với Hoa Kỳ về vấn đề gia nhập CATT, Yu San Chong, người có cha đã từng là cấp trên của Giang Trạch Dân trong ngành chế tạo máy. Các nhà kinh doanh thị trường chứng khoán vào đầu năm 1989 nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ chính phủ Dương Kỳ Sơn chuẩn bị thiết lập Hội đồng Điều hành Thị trường Chứng khoán SEC để xây dựng một cơ cấu kiểm soát đối với việc mua bán chứng khoán, ngày càng gia tăng đang xuất hiện không chính thức trên khắp đất nước. Ủy ban Kiểm soát Chứng khoán Trung Quốc CSRC được thành lập vào tháng 10 năm 1992. Gao Xinguin, một trong những người cộng tác của Wang Peming trong Hiệp hội Doanh thương Trung Quốc ở New York, được cử đứng đầu ban luật và bản thân Wang được chỉ định đứng đầu ban nghiên cứu. Một lời bày tỏ sự kính trọng đối với kinh nghiệm nhiều năm trước kia của ông khi làm một nhà nghiên cứu tại thị trường chứng khoán New York. Nhưng Wang thấy công việc chính quyền quá quan liêu, ông cũng cảm thấy ông và những người bạn đã đạt được mục tiêu ban đầu của họ. Giờ đây Wang muốn kiếm tiền, vì thế ông biến SEC thành một doanh nghiệp. Ông xây dựng hệ thống mua bán trái phiếu chính phủ điện tử mà sau này bị chính phủ đóng cửa và bắt đầu quản lý một quỹ $100 triệu cho những nhà đầu tư quốc tế, trong khi đầu tư vào và cố vấn cho các công ty Trung Quốc mong muốn niêm yết trên các thị trường chứng khoán. Ông cũng thành lập tờ Security Market Weekly, tuần san thị trường chứng khoán mà nó trở thành nguồn thông tin chủ chốt về các chứng khoán Trung Quốc. Tờ tạp chí này khô khan và thường có tính chuyên môn và học thuật cao, nhưng nó là ấn bản duy nhất được CSRC chính thức chấp thuận. Nó là một thành công ngay lập tức, trở thành tạp chí về kinh doanh đầu bảng ở Trung Quốc với lượng phát hành hơn 1 triệu người đặt mua. Nhưng khi các công ty tiếp tục đổ xô vào các thị trường chứng khoán Trung Quốc và với hơn 40 triệu người đang mở các tài khoản để kinh doanh trên thị trường chứng khoán, Quang nhận thấy có một thị trường cho một tờ tạp chí ít khô khan và dễ hiểu hơn. Quang và Sully đã thăm dò chuyện cộng tác từ 2 năm trước, nhưng Quang không thể đưa mình vào chỗ liên minh với Sully. Cô luôn luôn có những đòi hỏi bất khả thi. Ông biết lúc nào cô vẫn không thay đổi và rằng cô sẽ làm ông khốn khổ. Nhưng ông cũng biết Sully là biên tập viên tốt nhất và nhiệt tâm nhất ở Trung Quốc. Đối với tờ tạp chí mới này, ông sẽ chỉ cần chấp nhận bất cứ thứ gì cô chế ra. Thị trường đã sẵn sàng cho một tạp chí có giá trị và trung thực, và Sully là người để tạo ra nó. Quan cũng biết rằng có quan chức đã giúp đỡ khai sinh ra CSRC, Dư Kỳ Sơn và Giao San Chuan, hiện đang giữ những vị trí hàng đầu trong bộ máy ngân hàng và tài chính, và sẽ đánh giá cao một công cụ kiểm soát bằng truyền thông chân thật để bảo vệ những người đầu tư. Và phần mình, Sully hình dung cô sẽ sử dụng túi tiền dồi dào của Quan để tạo ra một ước bản với tính trung thực và sự nỗ lực cao độ để giám sát các thị trường tài chính Trung Quốc. Tuy nhiên, trước khi đồng ý làm việc với Wang, Sully đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt, yêu cầu một ngân sách cho công tác biên tập bao gồm $200,000 một năm tiền lương phóng viên, để cô có thể trả đúng mức cho các phóng viên nhằm giữ cho họ trung thực. Wang không hề ngần ngại, thế rồi Sully ra tiếp chiêu còn lại. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các quyết định biên tập, ông không thể can thiệp vào, chúng ta cần có một bức tường kiểu Trung Quốc giữa công việc với biên tập và quảng cáo. Quan chấp nhận các điều kiện của Sully và cô bắt tay vào tuyển nhân viên mà cô có thể đào tạo để trở thành các phóng viên thật sự. Cô đưa vào một số đồng nghiệp mình tin cậy từ tờ China Business Times, nhưng cô cũng tìm kiếm những người trẻ tuổi chưa làm biên tập viên hay phóng viên đủ lâu đến mức trở nên tham nhũng hay chìm quá sâu vào thói quen tự kiểm duyệt mà các phóng viên được cho là cần thực hiện. Một khi tin tức lan ra rằng Sully đang lập một tạp chí mới có các tên gọi Kaizen, chữ viết tắt của tài chính và kinh tế, thư điện tử tới tấp được gửi đến các phóng viên ở khắp Trung Quốc hăm hở muốn làm việc cho cô. Những cú điện thoại giận dữ, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998 cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc thấy chủ nghĩa tư bản có thể phá hoại ngầm hệ thống tài chính của một quốc gia và xóa sạch hàng thập kỷ phát triển và tiến bộ như thế nào. Trong số báo khai trương tháng 4 năm 1998, Kaizen đăng một bài báo chi tiết về một công ty được niêm yết có tên là Wang Mingzhuang bị đình chỉ mua bán cổ phiếu bởi đã đệ trình những báo cáo tài chính giả mạo. Như thường lệ, CSRC đã cấm các phóng viên Trung Quốc viết về những rắc rối của công ty với lý do là những vụ bê bối như thế có thể làm nản lòng các nhà đầu tư và làm sụt giảm thị trường chứng khoán Trung Quốc. Chính phủ phụ thuộc vào thị trường chứng khoán để tạo kênh dẫn các khoản tiền tiết kiệm cá nhân vào tái định cư và tái thiết các công ty. Wang Baming phải gửi các sứ thần tới CSRC trong một tuần liền để xin lỗi về bài viết. Nhưng tờ tạp chí mới của ông đã thành công tức khắc và nhiều nhân viên ở CSRC chào đón quan điểm biên tập mạnh bạo của nó. Sully và các phóng viên của cô

trong một tuần liền để xin lỗi về bài viết, nhưng tờ tạp chí mới của ông đã thành công tức khắc và nhiều nhân viên ở CSRC chào đón quan điểm biên tập mạnh bạo của nó. Sully và các phóng viên của cô tiếp tục phơi bày các vấn đề của thị trường chứng khoán và nảy nỉ các chuyên gia viết bài phân tích chính sách kinh tế, đặt câu hỏi đối với một số chính sách của chính phủ. Kết quả không có gì phải ngạc nhiên, Wamberman bắt đầu nhận được những cú điện thoại giận dữ. Đôi khi dường như tất cả những người mà ông quen biết đều tức giận ông và tờ tạp chí của ông. Những nhà kiểm soát than phiền khi Kaifeng phá vỡ lệnh cấm tường thuật, những nhà điều hành của các công ty được niêm yết kêu gào rằng Kaifeng đang giết chết giá chứng khoán của họ. Các nhân viên ngành ngân hàng đầu tư bực bội về việc Kaifeng bới ra những thông tin không tốt đẹp về những công ty mà họ đang cố gắng niêm yết. Đối với một người vốn tự hào về việc là bạn bè của tất cả mọi người, những cú điện thoại đó thật đau đớn cho Wang. Ông thường lắng nghe một cách lễ độ và sau đó giải thích rằng ông chỉ sở hữu tờ tạp chí, ông không thể can thiệp vào các quyết định biên tập. Những người gọi điện thoại giận dữ kinh ngạc. Anh sở hữu nó mà anh không thể nói cái gì được phép đăng. Wang quá bối rối và quá sợ hãi tính khí kinh khủng của Sully để bảo cô làm nhẹ bớt hay cắt những bài viết chỉ trích các bạn bè của ông. Tuy nhiên, ông thấy đau lòng khi những người quảng cáo rút khỏi tờ tạp chí bởi những bài viết chỉ trích. Cộng đồng kinh doanh Trung Quốc nhanh chóng trở nên vừa sợ hãi vừa kính trọng Sully. Cô không chơi golf và cô không bỏ nhiều thời gian cho giao tế. Nhưng nếu cô không chia sẻ thú vui giải trí với những nhà điều hành doanh nghiệp, cô thật sự chia sẻ mục tiêu cải cách Trung Quốc của họ. Cô nói nhanh và đi nhanh, nhưng cả chân lẫn miệng của cô đều không theo kịp tư duy của cô. Không có thời gian nói chuyện phím, nhiều người bạn của cô đã quen với việc nhận được một cuộc gọi từ cô cho biết điều họ phải làm cho cô và những yêu cầu được đưa ra một cách chắc chắn và không chút do dự đến mức không ai dám hỏi cô. Cô đơn giản nghĩ rằng cả thế giới làm việc cho cô, nhưng là để tốt hơn lên mà thôi. Trong khi nhiều quan chức chính quyền và các nhà điều hành ngành tài chính đã chuyển đến những căn hộ cao tầng hiện đại bằng thép và kính ở phía đông Bắc Kinh, Sully vẫn sống trong một tòa nhà xi măng kiểu Xô Viết thập niên 50 với những cầu thang tối và ọp ẹp. Đồ đạc của cô đơn sơ và ít ỏi, như những bức tường chất đầy sách tiếng Hoa và tiếng Anh về lịch sử, tài chính và chính trị. Các nhân viên của Sully rất kính trọng cô, nhưng cô làm cho họ tơi tả. Cô ấy không có tài quản lý, cô ấy không thích quản lý một tổ chức, cô ấy là một phóng viên. Cô ấy luôn luôn muốn có bài viết. Một phóng viên Capsi nói, cô ấy đặt những tiêu chuẩn cao vào đây khi cô ấy có thể hành hạ cấp dưới của mình. Cô ấy luôn luôn thúc ép. Cô ấy không bao giờ ngừng cho biết khi bạn than phiền. Lúc đó cô ấy sẽ lùi lại một chút. Chúng tôi nói với các phóng viên của mình rằng nếu bạn không than phiền khi cô ấy thúc ép bạn quá, đó là vấn đề của bạn. Sully sớm nhận ra rằng các quan chức đảng Cộng sản kiểm duyệt ấn bản phẩm biết rất ít về kinh tế và không biết gì về tài chính. Khi Wang giao cho một cựu biên tập viên Tân Hoa duyệt lại mỗi số Kaifeng trước khi xuất bản, Sully cẩn thận đảm bảo có một bài viết về chính trị mà biên tập viên này muốn tranh luận về nó. Việc đó cho ông ta có cái gì đó để làm trong khi cô tuồn các bài viết về kinh doanh gây tranh cãi qua mũi ông ta. Cô lớn mạnh từ cuộc luận chiến. Vào tháng 10 năm 2000, Kaifeng tạo cơn chấn động trên toàn bộ ngành tài chính của Trung Quốc với việc xuất bản một loạt phóng sự về cách những nhà quản lý của các quỹ chung mới của Trung Quốc làm việc với nhau để lũng đoạn thị trường. Phần cốt lõi của phóng sự là một báo cáo mật của một quan chức thị trường chứng khoán Thượng Hải mà chính phủ đã yểm đi vì quá sốc. Sully có được bản báo cáo và kết hợp thông tin với những phân tích và lời giải thích để đặt dù bê bối này dưới nhiều góc nhìn. Những tổ chức kinh doanh chứng khoán chính yếu của Trung Quốc chiến đấu lại, đưa ra những bài quảng cáo chung buộc tội Kaifeng trên những báo chí về thị trường chứng khoán do Thông tấn xã Tân Hoa xuất bản. Một năm sau, vào tháng 8 năm 2001, Kaifeng lại khuấy động ngành tài chính với một bài báo viết chi tiết về Jinguanxie, một công ty có giá cổ phiếu tăng dùng dục, vốn là con cưng của một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Sale của công ty đến gặp Wamberman trước khi bài viết được in, đề nghị mua quảng cáo để né tránh bài báo cáo đó, sau đó đề nghị mua lại tờ tạp chí. Đây là một công ty đã được chủ tịch Trang Trạch Dân và nhiều nhà lãnh đạo khác ca ngợi và đến thăm. Wang gọi Sully đến và truy hỏi cô về bài báo. Cô thuyết phục ông rằng cô có bằng chứng chắc chắn các báo cáo tài chính của công ty được giả mạo. vẫn lo lắng về hậu quả chính trị, Wang Bingming gọi điện thoại cho người bạn cũ Dương Kỳ Sơn, khi đó là người đứng đầu văn phòng hội đồng nhà nước về tái cơ cấu hệ thống kinh tế. Phản hồi của ông là công ty đó chân thật hay giả mạo? Nếu nó giả mạo, hãy cho in bài báo. Caixin tường thuật rằng Tiên Quanxi đã nộp các báo cáo tài chính giả mạo, giá cổ phiếu giảm từ 34 xuống 7. Một cuộc điều tra của CSRC tuyên bố rằng các báo cáo tài chính của công ty được thổi phồng hơn cả những gì Caixin đã đăng. Công ty đó đã kiện Caixin và bị thua gấp đôi. Caixin làm nảy sinh ra rất nhiều tờ báo mô phỏng nó. Những tờ có chất lượng nhất được đưa ra bởi những biên tập viên đã làm việc cho Sully và sau đó tách ra làm riêng. Thường là những cố gắng của họ bị ngăn trở bởi những người xuất bản tin rằng những bài phóng sự và việc tường thuật tin tức mạnh bạo chỉ mang lại rắc rối. Có một vài điểm sáng, nhưng Caixin vẫn là một trong chỉ vài ứng phẩm ít ỏi ở Trung Quốc, không đổi những bài viết khen ngợi lấy quảng cáo hay những dạng đáp trả khác. Caixin vượt ra ngoài góc các kinh tế của nó khi Trung Quốc bị tấn công bởi căn bệnh đường hô hấp, đôi khi gây chết người SARS. Vào mùa xuân năm 2003, khi bắt đầu có người chết ở tỉnh Quảng Đông, chính quyền Trung Quốc ra lệnh cho các phương tiện truyền thông không được tìm hiểu đề tài này và đăng những dòng thông báo chính thức của chính quyền rằng SARS là một vấn đề nhỏ và đã được cô lập. Tin đồn lan truyền và các công dân Trung Quốc lo sợ rằng họ đang ở trong một đại dịch. Caixin nhảy vào đề tài này, Sully đi đến vùng nông thôn ở miền Tây Trung Quốc để phỏng vấn các quan chức và lần theo con đường bùng phát của dịch bệnh. Cô gửi các phóng viên đến Hồng Kông và Hà Nội để xem xét những điểm nóng về SARS. Thậm chí, cô còn mua lại những bài viết từ một phóng viên Canada về cơn bùng phát ở Toronto. Tờ tạp chí mô phỏng Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm dịch Dịch bệnh Hoa Kỳ ở Atlanta như một mô phỏng để Trung Quốc học theo. Caixin thậm chí cho ra những bản tin tuần đặc biệt đưa tin rộng rãi về SARS. Sully biết rằng vào thời gian khủng hoảng này, đó là thời điểm cho một sự đột phá trong ngành báo chí. Một biên tập viên Caixin nói, chúng tôi biết rằng chúng tôi có một cơ hội bởi vì tình huống rất không rõ ràng. Ngày hôm nay chúng tôi có thể đưa tin mạnh bạo về các thị trường chứng khoán. Ngày mai chúng tôi có thể tường thuật về các cuộc bầu cử nền tảng. Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Khi tôi làm trưởng văn phòng The Wall Street Journal ở Trung Quốc vào đầu thập niên 90, tôi hết sức kinh ngạc về việc các phóng viên Trung Quốc biết nhiều đến thế nào, về những gì đang thực sự diễn ra trong nước và mức độ ít ỏi mà họ thực sự có thể tường thuật chúng. Hu Sully không đơn độc trong tư cách một phóng viên ở Trung Quốc, với những ý tưởng cao đẹp, đạo đức vững chắc và một quyết tâm tìm kiếm và tường thuật lại sự thật. Tôi đã quan sát nhiều phóng viên và biên tập viên và một số thật sự ít ỏi những xuất bản phẩm dũng cảm tìm hiểu những câu chuyện mà chính quyền không muốn được kể ra. Có lẽ, số phận của những phóng viên ở Trung Quốc được miêu tả đúng nhất bởi Chen Zizhong, 39 tuổi, một biên tập viên có nguyên tắc và dám mạo hiểm của tờ Southern Metropolis Daily ở Quảng Châu. Mùa hè năm 2004, ông bị bắt giam bởi các quan chức Đảng Cộng sản ở địa phương với lời buộc tội vu khống về việc tham nhũng từ các khoản chi của tờ báo. Lý do thực sự là các quan chức địa phương muốn chấm dứt việc đưa tin mạnh bạo của tờ báo. Họ đặc biệt khó chịu bởi một phóng sự về cái chết của một người mới tốt nghiệp đại học bị cảnh sát bắt giữ. Bài báo đã kích động sự giận dữ trên toàn quốc và khiến Bắc Kinh thay đổi luật lệ về việc tạm giam của cảnh sát. Chen được thả mà không bị xét xử sau 5 tháng trong tù. Kết quả của một chiến dịch của những quan chức đã nghỉ hưu, các luật sư và phóng viên. Khi được thả, Chen mô tả ngành báo chí ở Trung Quốc. Tự do có nghĩa là biết cái lòng của bạn lớn cỡ nào. Cả Lucelli và Hu Sully có nhận thức tinh tường về kích thước những chiếc lòng của họ. Họ biết điều mà chính quyền mong muốn và điều mà đất nước cần có. Và điều mà đất nước cần có để có thể tiến bộ. Chiếc lòng của Sully là thị trường chứng khoán và chính sách kinh tế. Chiếc lòng của Liu là đưa tin tức quốc tế vào Trung Quốc và trình chiếu hình ảnh của Trung Quốc ra thế giới. Nhưng cả hai người họ luôn ngưỡng cao khứu giác chính trị của mình, đánh hơi những cơ hội để mở rộng kích thước chiếc lòng của họ. Thật không may, Liu và Sully là những ngoại lệ. Không phải những trường hợp phổ biến trong thiết chế báo chí của Trung Quốc. Nhiều phóng viên tha hóa, béo tốt và lười biếng, họ bị còng tay thật chặt đối với tin tức xã hội, chính trị và chính quyền, đến độ họ tập trung vào tin tức kinh doanh. Nhưng rất thường thấy là tin tức kinh doanh đơn giản trở thành một con đường để kiếm tiền cho bản thân, bằng cách liên minh với các doanh nghiệp Trung Quốc để thổi phồng giá chứng khoán hoặc giúp các công ty Trung Quốc công kích những đối thủ cạnh tranh trong nước hoặc nước ngoài. Chủ nghĩa dân tộc vốn lan tràn khắp Trung Quốc sau vụ Thiên An Môn tiếp tục tràn sang lĩnh vực thương mại. Vì thế, dù là họ đang giúp đỡ các công ty Trung Quốc hay chỉ đơn thuần dựng lên một luận điệu rỗng tết chống lại một đơn vị nước ngoài, các phóng viên Trung Quốc nói chung được tự do tấn công các công ty nước ngoài. Ngành báo chí ngày nay được chia thành báo chí thương mại và báo chí tuyên truyền của đảng. Cả hai đều có các trang tài chính và kinh doanh. Những người quảng cáo muốn độc giả là những người có sức mua. Vì thế, báo đảng đang thua lỗ và quay sang công việc tuyên truyền được trả tiền. Biên tập viên và phóng viên nhận tiền để in những bài viết cho các doanh nghiệp. Báo chí thương mại còn tệ hơn thế. Những chủ doanh nghiệp tư nhân được phép nắm phần quảng cáo và phát hành của các xuất bản phẩm, trong khi mảng biên tập thường dưới sự kiểm soát ít nhất về danh nghĩa của chính phủ. Chừng nào những xuất bản phẩm này còn khuấy lên rắc rối với những bài báo về những vấn đề chính trị hay xã hội, họ được tự do làm những gì để kiếm tiền. Nhiều người tranh đua lối đưa tin kiểu mùa đốt với những chuyện lượm lặt và scandal về những người nổi tiếng đầy rẫy nhờ ghi băng trộm và nghe lén. Những ông chùm truyền thông Trung Quốc mới nổi lên này cũng sử dụng cột tin tức của họ để tưởng thưởng bạn bè và tấn công các đối thủ cạnh tranh trong thương trường. Chính quyền Trung Quốc không nói về tự do báo chí hay cải cách báo chí, chỉ có thương mại hóa báo chí. Một cái nhìn sâu sắc về thái độ của giới lãnh đạo được bộc lộ khi Giang Trạch Dân, khi đó là bí thư đảng ủy Thượng Hải, giải thích việc ông đóng cửa một tờ báo tiên phong, The World Economic Herald. Giang nói rằng tự do báo chí không hề tồn tại ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Số lượng tiền anh có quyết định mức độ tự do anh được hưởng, Giang nói. Là một công ty nước ngoài ở Trung Quốc, bạn sẽ sống trong một khu vực tự do anh tạc. Northwest Airlines đã trải nghiệm điều này vài lần. Trong một vụ việc ầm ĩ nhất, hãng hàng không đối mặt với những tiếp căm phẫn và thái quá, cùng với những lời kêu gọi tẩy chay hãng này, khi một khách hàng Trung Quốc tuyên bố đã chịu sự xúc phạm có tính phân biệt chủng tộc của một tiếp viên hàng không khi yêu cầu một suất ăn thứ hai. Toshiba bị bêu riếu khắp Trung Quốc trong hàng tuần liền vì không thu hồi những máy tính xách tay có thể có một lỗi nhỏ về ổ đĩa. Những người quản lý công viên ở Vũ Hán gọi máy quay truyền hình đến và dùng búa tạ đập một chiếc Mercedes 85.000 đô la thuộc sở hữu của công viên bảo tồn đời sống hoang dã của chính phủ. Họ tuyên bố chiếc xe là đồ bỏ đi và Mercedes đã không chịu sửa chữa nhiều loại của nó. Giới truyền thông Trung Quốc trên khắp cả nước dường nanh vuốt nhắm vào sự vô trách nhiệm của hãng chế tạo ô tô. Không ai thắc mắc một công viên bảo tồn đời sống hoang dã của chính phủ đang làm gì khi mua chiếc xe hơi 85.000 đô la. Khi Walmart khai trương ở Thẩm Quyến, họ bị quay trên báo chí về bất cứ chuyện gì, từ những chiếc máy điều hòa không khí gây ồn cho đến việc bán các hệ thống nghe nhìn dán nhãn chế tạo tại Hoa Kỳ vốn được lắp ráp tại Trung Quốc. Là một công ty nước ngoài ở Trung Quốc, cách phòng vệ tốt nhất của bạn là một đòn tấn công hay. Mặt trái của sự căm phẫn dân tộc chủ nghĩa là các phóng viên Trung Quốc cũng rất dễ bảo nếu bạn o bé họ. Hai bài học kinh doanh mấu chốt có thể được rút ra từ việc quan sát những tấn kịch của Modok và Liu Chen. Một là những nhà kinh doanh tài năng nhất ở Trung Quốc thường là những người rất biết quan sát nhân tình. Phân tích những yếu tố con người trong một tình huống kinh doanh là điểm mà người Trung Quốc rất giỏi. Cũng như những luật sư ở phương Tây có thể giúp bạn định hướng một con đường dẫn đến thành công bằng cách tìm ra những lỗ hổng của pháp luật và những luận cứ, những nhà kinh doanh người Trung Quốc định hướng con đường dẫn đến thành công của họ bằng cách tác động đến nhiều người từ nhiều góc độ cùng một lúc. Người giỏi nhất có thể hít người này theo cách này, thúc người kia theo cách kia, và đẩy người khác tránh xa ra. Tất cả chuyện này được làm cùng một lúc. Liu Chen là một thầy trong nghệ thuật tác động con người. Chúng ta cũng có thể học được cách mà Modok đã xử lý sự công tác của mình với Liu. Ông không đặt tất cả những trứng vào một chiếc giỏ, và ông luôn phát triển những mối quan hệ với chính quyền của riêng mình. Việc này cho phép Modok tiếp tục thành lập những kênh giải trí tiết hoa của riêng ông, và phát triển một cảm giác tin cậy cá nhân với những nhà lãnh đạo Trung Quốc. Sự công tác của ông với Liu bền vững, khi Modok đã đứng tránh xa xa, về căn bản, ông từ bỏ quyền kiểm soát vô đích cho Liu, và nhờ đó, cho phép Liu theo đuổi chương trình hành động của ông ấy về tin tức và các sự kiện thu hút công chúng. Họ dần dần đi theo công thức để thành công trong một liên doanh ở Trung Quốc. sự chung sống hòa bình giữa các đối tác. Sách đỏ cho kinh doanh. Hãy tránh hội chứng sale sướt mướt, đừng rơi vào cái bẫy người Trung Quốc sử dụng tài tình quy mô khổng lồ và truyền thống 2.000 năm phô trương chính trị đầy lôi cuốn của họ, để làm cho những người nước ngoài trở nên rụt rè đến mức chấp nhận những thỏa thuận thiếu khôn ngoan. Nếu cấp trên của bạn muốn đạt một thỏa thuận nhanh chóng ở Trung Quốc, hãy giấu visa của ông ấy hay bà ấy đi. Hãy biến công việc kinh doanh của bạn trở thành một chuyện tất yếu trong đời ở Trung Quốc, khi đó sẽ khó mà hất cẳng được bạn. Việc này thường đòi hỏi sự dám chịu những rủi ro lớn. Bạn không giành được thắng lợi ở Trung Quốc bằng cách chỉ làm việc với cấp cao nhất. Bạn chiến thắng nhờ lôi kéo được những người ủng hộ ở mọi cấp độ. Những nhà kinh doanh tài năng ở Trung Quốc thường là những người rất biết quan sát nhân tình, có thể phân tích những yếu tố con người trong một tình huống kinh doanh là điểm mà người Trung Quốc rất giỏi. Những luật sư ở phương Tây tìm ra những lỗ hổng của pháp luật và sử dụng lối lập luận pháp lý. Những nhà kinh doanh người Trung Quốc tìm những người có thể tác động đến những quyền lợi của họ theo cách này hay cách khác. Cải cách ở Trung Quốc đạt được nhờ những mạng lưới, những người đồng tư tưởng bảo vệ lẫn nhau về mặt chính trị và đẩy rộng giới hạn khi cơ hội xuất hiện. Đừng giao dịch quan hệ với chính quyền cho đối tác của bạn. Đối tác Trung Quốc của bạn có những mối liên hệ, nhưng ông ta cũng có những chương trình hành động riêng, những vấn đề và tính toán riêng. Thông tin là công cụ phục vụ cho lợi ích của những người nắm quyền lực ở Trung Quốc. Sự thật luôn bị che phủ để bảo vệ đặc quyền và duy trì sự hòa thuận. Giới truyền thông Trung Quốc đang giật lộn giữa việc định khuôn cách tư duy của nhân dân và thông tin cho họ đủ mức để cạnh tranh được trong nền kinh tế toàn cầu. Tin tức khách quan đang có những tiến bộ khi nó phục vụ lợi ích của nhà nước, nhưng đừng mong đợi tự do báo chí ở Trung Quốc trong đời bạn. Việc tuyên truyền của chính quyền là một hình thức kiểm soát chính yếu, vì thế chính quyền sa vào một khuôn mẫu. Việc họ đang nói gì không hề có ý nghĩa, vì bất kỳ thông điệp nào cũng phục vụ như một vũ khí phòng thủ, ngăn không cho những tư tưởng khác nảy sinh. Các công ty nước ngoài sống trong một khu vực tự do oanh tạc bởi giới truyền thông. Các phóng viên Trung Quốc cực kỳ bị hạn chế trong việc đưa tin về đời sống chính trị trong nước và những vấn đề xã hội, có thể tấn công các công ty nước ngoài, điều mà chính quyền cho phép và thường khuyến khích. Hãy đối xử với các phóng viên Trung Quốc bằng sự tôn trọng, nhưng phải rất cảnh giác. Hầu hết các phóng viên Trung Quốc không được hay, chỉ được đào tạo chuyên môn rất ít. Tính khách quan không phải là một phần trong cẩm nang của họ. Đối với nhiều người, là phóng viên chỉ là bước đệm cho một công việc kinh doanh. Hãy giảng giải cho phóng viên những chính yếu về công việc kinh doanh của bạn, những liên hệ thường xuyên và cho họ được vui vẻ. Đó hoàn toàn là chuyện quan hệ cá nhân. Các phóng viên Trung Quốc sẽ thấy khó khi công kích bạn bè trong khi dễ dàng công kích những công ty nước ngoài không quen biết. Phòng quan hệ công chúng của công ty bạn có thể học hỏi được từ Đảng Cộng sản. Hãy duy trì liên tục những chiến dịch tuyên truyền nhẹ nhàng. Điều này không có nghĩa là luôn luôn tạo ra những dòng tiết trên báo chí, mà là thường xuyên đưa ra những câu chuyện do chính bạn dệt lên. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Người đọc Lê Trúc Lam.